Nước mắt lọ lem, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thi nữ sinh duyên dáng cũng đến, và Giao Giao nhà ta như một thiên thần, đầy tự tin chiến thắng. Một bộ váy trắng xinh hợp với màu da mịn màng của cô. Điểm nhấn của chiếc váy là cái nơ hồng thắt ngang hông và một làn vải vôn mỏng xuyên thấu làn da ấy. Mái tóc đen tuyền thả tự nhiên tung bay trong gió. Đôi mắt màu cà phê với hàng mi rậm vun vút cong thốt hai chớp. Một nụ cười đẹp như hoa bách hợp. Cô ấy đang hấp hồn các nam sinh. Giao Giao, Giao Giao, tiếng hò hét vang lên khắp khàng đài Minh Đức. Cả chỉ lớp nó, cả toàn bộ trường đang dồn vào cô bé. Đầy tự tin, cô đã chiến thắng. Huệ Chi rất bực dọc, thất vọng nữa. Quán quân năm nay thuộc về 10A1. Một bất ngờ phải ca chúc mừng tập thể 10A1. Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên. Hoan hô, thắng rồi. Giao Giao y lớp yêu. Tiếng hò hét vang lên mãnh liệt. Cầm tờ giấy khen trong tay. Cô bé cười tỏa sáng. Chúc mừng em. Thầy Esti nhìn nó. Em cảm ơn thầy. Một chiến thắng rất đáng tự hào. Thầy có tin mới tuyên bố. Thầy Esti đột nhiên tuyên bố. Trường chúng ta nắm trong top đi thi Miss Idol toàn nước. Và thấy mong sẽ đoạt giải để dùng khoảng ấy tu sữa trường mình ngày một tốt hơn. Tiếng xì xầm bàn tán. Thấy ơi, thi Miss Idol có nghĩa là với các trường toàn nước hả? Giao Giao hoảng hồn. Ừ, trong đó có Royal. Dĩ nhiên, trời ạ, thầy có biết Idol mấy năm trước của Royal là ai ca? Thầy tìm hiểu rồi, là tiểu thư Hạ Niệm Từ. Cô ấy xinh đẹp như một thiên thần vậy. Oh my god, nhưng gần đây báo chí đăng tin cô bé đã bỏ nhà đi. Và lần này thầy hy vọng em sẽ mang lại vinh quang cho trường mình. Thầy ạ, Royal vẫn còn một thủy linh tươi như hoa. Em ca phải đối thủ cô ấy. Sao em biết, thoáng giật mình, nhưng cô vẫn điềm tĩnh. Thầy muốn trường mình thắng thì hãy đi van xin bạn Niệm từ lớp 10A1. Nếu ca thì còn lâu mới dớ đờ si cái vương miệng đó. Gọn lọn nhiêu đó, cô bé đáp, thầy hiệu trưởng thoáng sững sờ. Chép 30, tiếp, phòng học lớp 10A1 đang náo nức. Tất cả đều rất thoải mái khi năm nay lớp lại giành đờ si chức quán quân. Cô giáo chủ nhiệm đang tươi như hoa. Hết lời khen ngợi Giao Giao. Em thật là tuyệt, tuyệt thật đấy. Giao Giao à, cảm ơn cô. Em hãy cố gắng đạt vương miệng trong cuộc thi Miss Idol lần này nữa nhé. Vậy thì sẽ ca còn lớp nào dám khinh thường 10A1 chúng ta nữa. Cô nghĩ em làm đờ si à? Giao Giao chố mắt, cô thực sự ước ao một ngày nào đó trường mình sẽ trở thành Royal thứ hai. Cô biết gì về Royal? Sao lại ca? Royal là trường lớn nhất nước ta. Do chủ tịch tập đoàn bất động sản Hạ Niệm Nam đầu tư vào. Cơ sở vật chất ở đó tốt khỏi nói. Toàn là những học sinh ưu tú. Chăm ngoan, học giỏi thi vào. Bao năm trường đã đoạt vương miệng. Huy chương của các cuộc thi trước sự ngưỡng mộ của các trường con chúng ta. Chấm. Chỉ vậy thôi à, Giao Giao nhếch môi. Cái trường quỷ chỉ toàn những con người ganh đua đó kỵ tốt thế sao? Nó thầm nghĩ, đương nhiên, còn nhiều điểm nổi bật khác. Có kể ra thì chắc các em cũng ca biết đâu. Royal chính là thần tượng của cô. Và các em sẽ ca bao giờ biết đờ si điều đó. Cô thao thao bất tuyệt. Sao cô lại nghĩ tụi em ca biết? Minh Hoàng buộc miệng. Vì các em làm sao có tư cách đờ si học trường đỉnh như thế chứ? Có nói với các em cũng là đàn gảy tai trâu. Các em ca thể biết Royal tuyệt như thế nào đâu. Bốn đứa nó ca hẹn mà cùng nhìn nhau. Như trong bốn đáng có cùng một ý nghĩ. Tuyệt mà tụi tôi phải trốn thế này à, khủng khiếp thì có. Rồi quay sang Giao Giao. Cô tiếp, thần tượng của cô chính là Hạ Niệm Từ. Con gái của chủ tịch Hạ Niệm Nam. Nó đang mân mê ngón tay bỗng dưng bẻ đứt móng khi nghe cô giáo nói thế. Trời đất, Thần tượng nó à? Bạn ấy tuyệt như thế hả cô? Như Mập tò mò. Ừ, rất tuyệt em ạ. Cô đã vinh dự thấy em ấy trong lần thi Miss Idol năm ngoái. Rất đẹp, đẹp đến mê hồn. Cô có thể ngắm em ấy cả ngày mà ca biết chán đấy. Giao Giao che miệng cười khúc khích. Nó thì úp mặt xuống. Xấu hổ mà. Vậy sao em có thể thi lại cậu ấy hả cô? Giao Giao cười ngặc nghẽo. Có tin đồn em ấy đã bỏ nhà đi rồi. Niệm Từ, cô luôn ủng hộ em ấy dù em ấy làm bất cứ chuyện gì. Cô thần tượng cậu ấy tới vậy sao? Nó buộc miệng hỏi. Đương nhiên, chỉ một lần nhìn thấy em ấy ngoài đời cô phải mất một tháng tiền tiết kiệm cô cũng chịu. Oh my god, em trước mặt cô này. Chấm, nhưng mà, cô ơi, chắc hẳn Royal Ca chỉ có một Niệm Từ sắc nước hương trời mà phải còn nhiều hot girl khác cô nhỉ? Một bạn nói, có lẽ, cô ấy tên Thủy Linh, năm nay là SS lớp 12 rồi. Trừ Niệm Từ, cô ấy là người nổi trội nhất trong trường. Giao Giao lém lỉnh, cô ngẩn ngơ tò te. Cả lớp cũng chú ý vào cô bé hơn. Hắn và Minh Hoàng cũng bất ngờ khi cô bé hiểu Royal như vậy. Sao? Sao em biết rõ thế? Cô mấp máy. Dạ tại. Tại em cũng là fan hâm mộ của Royal mà. Cô gãi đầu. Phù, tí nữa là lộ. Hờ, làm cô tưởng em là nhân vật quan trọng. Mà ngộ, người ta cũng là Niệm Từ. Sao mà người ta đẹp như thế? Còn Niệm Từ của lớp mình. Hai, cô nhìn nó thở dài. Xấu quá hả cô? Mà nè, lần này chúng ta chiến thắng. Cô cho phép lớp đi picnic với các trường. Chủ nhật tuần này, mỗi năm học các trường luôn tổ chức một cuộc picnic giao lưu. Mấy năm trước lớp chúng ta ca có kinh phí. Chỉ biết nhìn lớp, đi chơi. Năm nay cho phép các em tham gia đấy. Hoan hô, cô muôn năm, nhờ Giao Giao cả lớp ầm ầm lên. Ai cũng xôn xao, mong cho mau đến chủ nhật cách trường.